tán đổ ông chú hơn mình 10 tuổi. Chương 23 giờ 23, vị trí đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khải đi vào trong phòng rồi đặt thuốc lên bàn cô. Em ăn gì chưa? Ninh Khải quay sang nhìn Thanh Nhã. Xê chưa ạ? Thanh Nhã lắp bắp. Nhà em còn gì không? Anh nấu cho. Thanh Nhã gật đầu rồi dẫn Ninh Khải xuống bếp. Lát sau, Ninh Khải mang ra cơm nóng. Một chén súp và thịt bò viên. Còn ấm, em mau ăn đi kẻo nguội. Em cảm ơn. Thanh Nhã cầm muỗng và đũa lên bắt đầu thưởng thức. Thanh Nhã bất ngờ vì đồ ăn Ninh Khải làm rất ngon. Trước giờ chưa từng ăn đồ anh nấu nên cô có chút không quen miệng vì đồ anh làm có hơi cay nhẹ. Anh làm có cay quá không? Ninh Khải nhìn thấy Thanh Nhã môi đã đỏ chót nên có hơi lo lắng. À không, tại em ăn cay ít nên không quen. Đồ anh nấu ngon lắm. Ninh Khải nghe thế thì cũng yên tâm phần nào. Ngồi nhìn cô đang ăn vui vẻ. Mà anh sao lại qua nhà em vậy? Bố mẹ em ra ngoài nên nhờ anh qua canh xem em có trốn ra ngoài chơi không? Ninh Khải nói đến đây thì bật cười. Thanh Nhã thấy thế thì bực bội nói. Gì chứ? Em có còn bé nữa đâu. Ăn xong, Thanh Nhã nằm chán trường quay sang hỏi Ninh Khải. Anh ơi, đi ra ngoài chơi đi. Ninh Khải đang xem điện thoại thì ngẩn lên nhìn cô. Em muốn đi đâu? Không đau bụng sao? Thanh Nhã lắc đầu. Cô thực sự muốn ra ngoài hít thở không khí chút. Bỗng điện thoại của Ninh Khải vang lên. Anh ra ngoài nghe điện thoại chút. Linh tính của Thanh Nhã mách với cô chắc chắn là điện thoại từ Băng Nghi nên. Cô liền lén theo sau. Ninh Khải đứng ở cửa sổ hành lang nghe máy. Anh bật loa. Ngoài nên Thanh Nhã có thể nghe hết cả cuộc trò chuyện của họ. Khi anh vừa bắt máy thì một giọng khóc nấc vang lên từ đầu dây bên kia. N. Ninh Khải. Hức, anh qua với em một chút được không? Em bị làm sao? Giọng Ninh Khải có chút bất ngờ lẫn lo lắng. Em. Hức, em nhớ anh lắm. Tiếng khóc nấc của cô qua điện thoại cứ vang vọng khắp hành lang khiến Thanh Nhã ngây ra một lúc lâu. Nhưng anh đang chăm cho Thanh Nhã. Sức khỏe em ấy hiện không tốt. Anh không qua đây em sẽ tê ử cho anh coi. Băng Nghi đầy nghiến nói. Ninh Khải nghe thế thì có chút giật mình. Em bình tĩnh. Anh sẽ qua em ngay. Đừng làm gì dại dột nhé. Thanh Nhã nghe thế thì thẫn thờ về lại phòng. Trùm kín chăn. Một lúc sau, Ninh Khải bước vào. Thanh Nhã dường như đã đoán được những lời mà anh sắp nói ra nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Thanh Nhã, Băng Nghi cô ấy gặp chút chuyện. Anh qua an ủi một chút rồi quay lại nhé. Thanh Nhã cố kìm hết nước mắt vào trong. Nói giọng bình thường nhất có thể. Về vâng, anh qua hỏi thăm cô ấy đi. Em đỡ đau rồi, tí không cần quay lại. Đỡ rồi sao? Em chắc chứ? Ninh Khải có chút nghi ngờ. Vâng, anh mau qua nhà cô ấy mau đi. Cô nghe tiếng đóng cửa và một sự yên tĩnh đến khó chịu tràn ngập căn phòng cô. Lúc này cảm xúc Thanh Nhã như vỡ òa. Cô bật khóc lớn như đứa trẻ. Có lẽ tình cảm cô dành cho anh quá lớn rồi. Yêu anh đến hóa ích kỷ. Dường như chỉ muốn anh quan tâm mỗi cô thôi dù biết anh sắp kết hôn với cô gái khác. Cô tự hỏi rằng có phải mình quá ích kỷ rồi không? Cả hai chả là gì của nhau nhưng cô vẫn có một tia hy vọng rằng cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau. Chẳng biết Thanh Nhã đã khóc bao lâu. Cô đã ngủ thiếp đi vì mệt. Ngủ một lúc thì trời đổ mưa. Nổi sấm to. Cô cũng vì những âm thanh đó mà tỉnh giấc. Trong lòng có chút sợ hãi. Tiếng sấm ngày một to hơn. Thanh Nhã chỉ biết ôm gối chịu đựng. Từ bé cô đã rất sợ sấm. Đến khi lớn vẫn không đỡ hơn chút nào. Cô cảm nhận được cơn mưa hòa cùng tiếng sấm trôi qua rất lâu. Hơi lạnh bao quanh cả căn phòng. Bỗng Thanh Nhã cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay to lớn ôm trọn cả cơ thể cô khiến cô ngẩn mặt lên. Đôi mắt bỗng đỏ hoe. Xin lỗi. Chất giọng trầm ấm vang lên trong đầu cô. Nước mắt cứ tuôn như suối. Ninh Khải khẽ vuốt nhẹ lưng cô. Vén những lọn tóc vương trên má. Hai tiếng trước. Ninh Khải không thật sự muốn qua với Băng Nghi nhưng ba anh bảo nếu như không chăm sóc cho cô tốt sẽ từ mặt anh khiến anh không muốn cũng phải đi. Lái xe tới nhà Băng Nghi. Đi vào phòng ngủ thì thấy cô đang nằm thư giãn, vừa đắp mặt nạ vừa bấm điện thoại. Thấy Ninh Khải thì cô vui vẻ chạy đến ôm anh. Em có bị làm sao không vậy? Ninh Khải cau có đẩy Băng Nghi ra. Hì hì, tất nhiên là không rồi. Băng Nghi cười danh mãnh. Vậy em kêu anh qua đây. Em thấy chồng tương lai thân thiết với người khác thì em phải tìm cách để kêu anh về chứ. Anh không phải chồng tương lai của em. Gì chứ, chúng ta sắp làm đám cưới rồi mà. Ninh Khải thở dài mệt mỏi rồi định đi về thì trời bỗng đổ mưa to. He, có vẻ ông trời cũng không muốn anh rời xa em rồi. Thế là dù không muốn nhưng anh vẫn đợi đến khi mưa nhỏ bớt. Ninh Khải à, uống chút nước ép đi. Đưa ly nước ép cho Ninh Khải. Không cần, Ninh Khải lạnh giọng. Mưa khi vừa nhỏ đi một chút thì Ninh Khải đã vội chạy ra nhà xe. Anh về sớm thế. Băng Nghi hơi nhếch môi. Không phải việc của em. Ninh Khải nói xong thì phóng xe đi mất. Thanh Nhã nghe xong chuyện của Ninh Khải thì có chút vui lẫn giận anh. Ninh Khải thấy thế thì ôm Thanh Nhã. Thôi anh xin lỗi. Giận anh rồi. Trời cũng tạnh mưa rồi. Anh đưa em ra ngoài chơi nhé. Thanh Nhã lúc này mới gật đầu. Thay đồ xong, Thanh Nhã hí hửng chạy ra ngoài nhìn trời. Ánh nắng của buổi chiều tà như sưởi ấm cả tâm hồn cô. Gió cứ thổi nhẹ từng cơn. Anh xem nè, trời đẹp quá. Thanh Nhã mỉm cười nói với Ninh Khải. Được rồi, đi thôi. Mở cửa xe cho Thanh Nhã. Cả hai đến nhà hàng để ăn chiều. Ngồi vào bàn, thì bất ngờ khi phục vụ họ là Nhĩ Lan. Ui, gặp lại hai người rồi. Chào anh Ninh Khải, chào Thanh Nhã, hai người muốn gọi gì? Cho anh món Âu, tớ món Á, được rồi đợi tớ chút. Ăn xong, Ninh Khải quay sang chạm nhẹ vào phần bọng mắt còn hơi sưng của Thanh Nhã. Lần sau không được khóc nhiều thế nữa. Biết chưa, em biết rồi mà. Như thế anh lo lắm đấy. Hóa ra mình vẫn có một vị trí đặc biệt trong tim anh ấy. Thanh Nhã nghĩ thầm, cách Trương.